Thiên Kim Chúa Hề 3 tuổi rưỡi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lemonade. Nếu như ba không phải ba ruột của Điềm Điềm. Điềm Điềm nhăn gương mặt nhỏ, nhìn trông như trái mướp đắng, cực kỳ phiền não. Vậy thì phải làm thế nào đây? Thật ra cô bé đang lo là mình sẽ bị ba mẹ coi như ăn trộm đuổi ra ngoài. Nhưng khi nhìn Hiên Viên Dạ và ba của Triệt Triệt đang chụm lại như con cún ngốc nghếch, thì Điềm Điềm chẳng lo cho mình nữa rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô lo lắng cho Hiên Viên Dạ không được. Thừa hưởng trí thông minh của mình. Cô còn nhỏ nhưng rất thông minh. Cho dù bị đuổi ra ngoài thì cô cũng có thể dựa vào việc dạy các bạn nhỏ khác 1+1 để nuôi sống bản thân. Nhưng người ba ngốc nghếch thì làm sao bây giờ, nếu như con gái ruột của ba ghét ba thì sao? Điềm Điềm càng nghĩ càng lo lắng. Đôi mắt đen láy tựa hai quả nho đã thấm đẫm sương mù rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy biện pháp duy nhất là đi tới ngôi nhà sập sệ trong mơ. Thử nhìn xem con gái ruột của ba có tồn tại hay không. Nếu như có, cô bằng lòng đem búp bê công chúa cô thích nhất cho con gái ruột của ba. Chỉ mong duy nhất một điều là bạn ấy hãy kiên nhẫn với ba, Điềm Điềm lên kế hoạch như vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện gặp một người xa lạ thì cô hơi sợ. Vì thế cô túm lấy góc áo Vạn Vạn Tuế. Âm thanh lễ phép như con trẻ. Vạn Tuế, chủ nhật cậu có thời gian không? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vạn Vạn Tuế đối với thời gian cực kỳ chặt chẽ cẩn thận không trả lời Điềm Điềm ngay. Cô nghiêm túc hỏi lại. Chủ nhật mấy giờ? Tớ phải nhìn qua thời gian biểu của mình đã. Oa, tuy sự việc rất nghiêm trọng nhưng Điềm Điềm vẫn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi mà khâm phục than một tiếng. Vạn Tuế giỏi ghê. Tuy bạn ấy học toán không giỏi nhưng có mẹ lợi hại như vậy. Thế nên mới có thời gian biểu. Biết được bạn thân của mình là người có thời gian biểu. Điềm Điềm đứng thẳng lên. Dùng thái độ đoan trang hẹn thời gian với Vạn Vạn Tuế. Giơ ngón tay béo nhỏ lên. Cân nhắc nhiều lần. Rất lâu sau mới mở miệng. Vậy thì lúc mà trên TV chiếu lợn nhỏ nói lẩm bẩm đi ha. Lúc chiếu lợn nhỏ nói lẩm bẩm, Vạn Vạn Tuế hiểu ngay. Lợn nhỏ nói lẩm bẩm là thời gian chiếu lợn nhỏ Becky. Thì ra là 8:30 sáng. Quyết định thời gian xong. Vạn Vạn Tuế nhìn xung quanh. Chắc chắn ngoại trừ Điềm Điềm ra thì không ai chú ý tới hai người thì cô mới nghiêm túc ngoắc Điềm Điềm lại. Điềm Điềm nín thở nhìn xem người bạn thân thông minh của mình lấy ra đồ quan trọng gì. Kết quả. Vạn Vạn Tuế cởi giày ra, cởi luôn cả đôi tất nhỏ. Giữa bàn chân núc ních thịt là một cái đồng hồ tròn. Những đường thẳng không đều vẽ thành hình quạt. Bên trong hình quạt đó còn vẽ hoa văn kỳ quái nữa. Mấy cái hoa văn kỳ quái đó có ý nghĩa gì? Điềm Điềm giống như bà cụ già nheo mắt nhìn, nhưng nhìn cũng không hiểu. Đây là thời gian biểu tuần này của tớ. Vạn Vạn Tuế giới thiệu cho Điềm Điềm. Duy trì thời gian biểu này rất vất vả. Mỗi ngày đều rửa chân. Kỳ cọ xong thì phải sao chép lại lần nữa. Nhưng phải nhớ kỹ chân trái là thứ bảy. Chân phải là chủ nhật. Trái phải đúng là chuyện phức tạp. Cô nhớ rõ nó cũng không dễ đâu. Những cái hoa văn kia có ý nghĩa gì à? Vạn Vạn Tuế thuộc nằm lòng nhé. Cô chỉ vào họa tiết cá ướp muối trong hình quạt cho Điềm Điềm xem. Chủ nhật. Buổi sáng từ 8:30 đến 12:00 trưa là thời gian rảnh rỗi của tớ. Thời gian rảnh rỗi. Điềm Điềm chớp đôi mắt to. Định làm gì á? Thời gian rảnh rỗi. Giọng điệu Vạn Vạn Tuế nặng nề. Thì là thời gian rảnh rỗi thôi. Không làm cái gì hết à? Điềm Điềm bị dọa ngây người. Nếu là mẹ của cô thì không cho phép đâu. Mỗi ngày từ nhà trẻ về cô phải học với cô giáo bằng chương trình học khác. Cuối tuần dù có thể được nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi cô thường dùng xem lợn nhỏ nói lầm bầm. Mẹ nói, nếu không làm bất cứ cái gì là lãng phí thời gian. Vạn Vạn Tuế bày tỏ không đồng ý, sau này trưởng thành rồi không có thời gian rảnh rỗi đâu. Cho nên nhân lúc chúng mình vẫn còn là con nít, có thời gian rảnh rỗi thì rảnh rỗi thôi. Cô dựng ngón tay béo lên, lắc lắc, nếu không thì mới gọi là lãng phí thời gian. Điềm Điềm sợ ngây người. Tuy nghe không hiểu cũng nhiều nhưng cảm giác đạo lý này rất hay. Vạn Vạn Tuế mang tất và dây vào. Tuy Điềm Điềm trốn dưới bàn đã thở không ra hơi, nhưng cô bé vẫn rất có nghĩa khí đợi Vạn Vạn Tuế nói xong thời gian biểu của mình rồi mới cùng chui ra ngoài. Hai cái bánh bao nhỏ như vừa trải qua một thời gian dài lặn dưới nước. Cả hai đứa đều mở to miệng thở hổn hển. Điềm Điềm vừa thở gấp vừa hỏi Vạn Vạn Tuế. Vạn Tuế, cậu bằng lòng dùng thời gian rảnh rỗi của mình để đi cùng Điềm Điềm đến một chỗ không? Vạn Vạn Tuế mặt không cảm xúc nhưng cái miệng nhỏ nhắn đang thở phì phò. Được, Điềm Điềm cảm động, người bạn thân của cô chẳng những ở bên trong cái rắm không rời bỏ cô, mà lại nguyện ý vì cô hy sinh thời gian rảnh rỗi quý giá nữa, cảm động xong. Điềm Điềm chủ động yêu cầu Vạn Vạn Tuế. Vạn Vạn Tuế uống sữa dao bôi, hai bánh bao nhỏ có dâu sữa dùng phương pháp này để tuyên cáo. Hai nhóc quyết tâm ở bên nhau trăm năm. Cả hai cảm động vì nhau cả chưa. Lúc tan học Điềm Điềm còn không nỡ xa Vạn Vạn Tuế. Ôm Vạn Vạn Tuế, ngay tại thời điểm các bánh bao nhỏ khác vui mừng thì lại thút thít nỉ non. Nói sao cũng không chịu về với tài xế tới đón mình. May là Vạn Vạn Tuế lý trí hơn. Cô dùng tục ngữ, tiểu biệt thắng tân hôn. Được ưa chuộng khích lệ Điềm Điềm đi về. Mặt của tài xế ngơ ngác cả đường về. Không rõ tại sao mà tiểu thư nhà ông tân hôn với cô nhóc khác rồi. Hôm nay Vạn Vạn Tuế không được đón tan học đúng giờ. Cô bé có cảm giác người đến đón cô hôm nay chắc chắn không phải ba Vạn hay mẹ Vạn. Quả nhiên, khi ở cổng không còn ai nữa thì Ngô Hoàng từ ngã tư đạp xe lạng lách tới. Cách Trương.